Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 515, nhân gian. Lại dơ bẩn, không cần thần chi lực. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra tốc nhưng, cho đến nay, trên đời một chút cao thâm thủ đoạn đều cần thần chi lực thôi động mới có thể phát huy đặc hiệu. Không có thần chi lực, chính là tử vật một kiện, nhưng cái này thiên đình chu ma lệnh, không dụng thần chi lực. Không dụng thần chi lực, bọn hắn làm sao cảm giác? Vô hồn tôn giả nhìn chăm chú lên trong tay huyền thiết lệnh bài. Thở dài, căn cứ phía trên ghi chép, chỉ cần lấy ngón tay cắt vỡ, tâm huyết nhỏ tại trên đó, liền sẽ kích hoạt chu ma lệnh. Mọi người thở sâu, trong lòng lăn lộn, việc này không nên chậm trễ. Vô hồn lão huynh còn xin thôi động thử một chút. Đồ thiên nói, đúng, thôi động xem một chút đi. Mọi người nhao nhao mở miệng, như coi là thật như thế huyền bí. Kia không thể tốt hơn. Vô hồn tôn giả nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra một ngụm màu đen chủy thủ, đem ngón tay cắt vỡ, máu me đầm đìa mà xuống, nhỏ xuống tại huyền thiết trên lệnh bài. Suy suy suy, huyền thiết trên lệnh bài lập tức sáng lên một tầng quỷ dị u quang. Hiện động lên kỳ dị lực lượng ba động, kéo dài ba năm hơi thở về sau. Bỗng nhiên, lần nữa khôi phục như thường. Quần hùng hai mặt nhìn nhau, kích hoạt lên, bọn hắn trong lòng thấp thỏm. Vô hồn lão huynh, cái này, đi sao? Minh Tổ cẩn thận hỏi. Vô hồn tôn giả cũng là sắc mặt biến ảo, nói, không biết, ta cũng không biết đi không có đi. Cái này chu ma lệnh tất cả mọi người là lần đầu sử dụng. Chỉ là sáng lên một tầng u quang, liền lần nữa khôi phục như thường. Cho nên đến cùng có hữu hiệu hay không, ai có thể biết. Rất nhiều trong lòng người khẩn trương lên. Đây coi như là bọn hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nếu là lệnh bài này vô dụng, vậy bọn hắn sinh tử liền coi là thật không phải do mình. Mọi người ở đây khẩn trương chờ đợi thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo tĩnh mịch xa xưa lời nói như giống như cách vô tận thời không mà đến. Tại tâm linh của bọn hắn chỗ sâu bỗng nhiên vang lên. Nhân gian, lại dơ bẩn, thanh âm trầm thấp, không nói ra được tang thương xa xưa. Quần hùng trừng mắt, thần sắc tốc nhưng, có người phản ứng cực nhanh, vội vàng hướng về tứ phía bát phương nhìn lại, muốn tìm ra là ai nói chuyện. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, cửa phòng đóng chặt, chỉ có bọn hắn như thế một đám người, không còn ai khác. Thương Long đạo nhân sắc mặt biến ảo, nói nhỏ, chư vị, các ngươi, nghe được thanh âm gì sao? Hắn suýt nữa hoài nghi có phải là mình nghe nhầm rồi. Thanh âm này không phải từ hai lỗ tai truyền đến, mà là trực tiếp từ nội tâm chỗ sâu vang lên. Người nào có thể tiến vào tâm linh của mình chỗ sâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không, không có nghe được đi. Hồng Liên Thánh tăng ánh mắt biến ảo. Cái này quá quỷ dị. Để hắn có một loại không dám tin cảm giác. Ta nghe được. Vô hồn tôn giả ngữ khí trầm thấp. Bỗng nhiên mở miệng. Ta nghe được có người có thể đang nói nhân gian lại dơ bẩn. Mọi người thân thể chấn động. Không phải nghe nhầm, ta cũng nghe được. Minh Tổ sắc mặt nặng nề. Còn có ta, ta cũng vậy. Gánh vác trường đao nam tử ánh mắt nheo lại. Ngữ khí yếu ớt, tại âm thanh kia nhớ tới nháy mắt. Hắn cũng tưởng rằng bên trong căn phòng người đang nói chuyện. Thế nhưng là ánh mắt ngay lập tức quét mắt trôi qua. Không có bất luận kẻ nào nói chuyện, mà lại thanh âm kia cực kỳ quỷ dị. Không phải từ hai lỗ tai truyền đến, là từ nội tâm chỗ sâu. Cái này nhất định là thiên đình cao nhân. Bọn hắn tới, một đám người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Kịp phản ứng, bọn hắn ánh mắt nháy mắt lần nữa rơi vào viên kia màu đen huyền thiết khiến bên trên. Ánh mắt bên trong phát ra sáng rực tinh quang. Chu ma lệnh thật bị kích hoạt lên. Tiền bối, tiền bối ngươi vẫn còn chứ? Còn xin giúp chúng ta ám sát thái tử. Hắc Thiên Tôn giả bỗng nhiên nhìn về phía đỉnh đầu, hướng về mênh mông hư vô quét tới, nói, tiền bối, Chu Ma lệnh chúng ta đã kích hoạt lên, mời hoàn thành nguyện vọng của chúng ta. Những người khác cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía tứ phương, cầu tiền bối giúp chúng ta ám sát thái tử. Đúng, cầu tiền bối ám sát thái tử. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, cũng không bất kỳ đáp lại nào. Ánh nến yếu ớt, sáng tối chập chờn, vừa vặn thanh âm tựa hồ chỉ là một đạo ảnh lưu niệm. Quần hùng hai mặt nhìn nhau, thiên đình đáp ứng không có. Nơi xa sân nhỏ, Tề Vân thần thức đem bọn hắn biểu lộ hết thảy nhòm ngó. Trên mặt lộ ra mỉm cười, dạng này một đám lão quái vật thế mà cũng sẽ ở trước mặt mình như thế kính cẩn. Đây chính là lực lượng cảm giác. Bất quá hắn lại không định nói nữa. Muốn thường xuyên bảo trì thiên đình thần bí, cao lãnh hình tượng mới được. Nếu là nói lời quá nhiều, ngược lại không đẹp. Chính là như vậy cao không thể chạm, mới khiến cho người cảm thấy càng thêm đáng tin cậy. Hắn nhắm hai mắt, tiếp tục hút vào hoàng thành khí vận. Còn có hai ngày, mình liền có thể lần nữa rút thưởng. Tốt nhất có thể đợi được chân chính rút thưởng về sau, rồi quyết định phải chăng động thủ cùng như thế nào động thủ. Đương nhiên, nếu là mình có thể sớm đột phá Nguyên Anh kỳ, kia quất không rút thưởng cũng không sao cả. Nguyên Anh kỳ lục cửu lôi kiếp tin tưởng đủ để phá hủy hết thảy. Liền xem như hoàng thành khí vận đại trận, cũng phải tại dưới lôi kiếp này chia năm xẻ bầy. Lôi kiếp có một cái rất đáng sợ địa phương liền ở chỗ liên quan tính. Một người độ kiếp không đáng sợ. Đáng sợ là ở bên cạnh ngươi có những người khác. Nhất là người kia thực lực còn rất mạnh tình huống dưới. Cứ như vậy, liền sẽ dẫn phát ra đặc biệt nhằm vào người kia lôi kiếp. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như hắn tại độ lục cửu lôi kiếp thời điểm, bên người có thần linh tồn tại, mà lại cái này thần linh còn ra tay chống cự, như vậy liền sẽ nháy mắt dẫn phát ra đặc biệt nhằm vào thần linh lôi kiếp tới. Đồng dạng đạo lý, hoàng thành khí vận đại trận cũng là như thế. Một khi Tề Vân tại hoàng thành độ kiếp, lôi kiếp rơi xuống, khẳng định sẽ bị khí vận đại trận ngăn lại, mà loại tình huống này sẽ chỉ bị coi là đối thiên uy khiêu khích. Cho nên đến lúc đó hơn phân nửa muốn hạ xuống chuyên môn hủy diệt đại trận lôi kiếp. Tề Vân nhẹ hút khẩu khí, tăng tốc tu luyện, hắn trong lòng tự nhiên cũng cực kỳ hy vọng có thể tại hoàng thành độ kiếp. Như vậy, độ xong về sau, có thể kịp thời bổ sung hải lượng khí vận. Đối với mình con đường sau này tuyệt đối sẽ có cực lớn trợ giúp. Nói không chừng có thể từ kim đan đại viên mãn nháy mắt nhảy lên đến Nguyên Anh trung kỳ. Thời gian chậm chạp, bóng đêm lần nữa giáng lâm. Toàn bộ Đông Vân Viện bị một mực vây quanh. Liên tiếp 3 ngày, không có bất luận kẻ nào tiến đến nhìn qua. Cũng không có bất luận kẻ nào đưa tới thức ăn nước uống nguyên loại hình đồ vật. Hoàng thành bên trong, ồn ào tiếng nghị luận rốt cục dừng lại. Từng vị triều đình đại quan đều có tâm tư, từ hoàng cung trở về, hướng về nhà mình phủ đệ bước đi. Bóng đêm dần dần sâu, toàn bộ hoàng thành nội bộ, ám lưu hung dũng, liên tiếp 3 ngày đều không có thảo luận ra kết quả. Không trung khí vận tiêu tán nhanh hơn, tiếp tục như vậy, cổ triều khẳng định duy trì không đi xuống. Những này triều đình đại quan đều động mình tiểu tâm tư. Tĩnh mịch dưới bóng đêm, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, nhanh đến cực hạn, huỵch huỵch, quỷ dị thanh âm phát ra, đại lượng đầu bạc chim từ đằng xa bay tới, hướng về Đông Vân sân nhỏ xuống dưới, vây quanh ở Đông Vân ngoài viện vây đông đảo ngự lâm quân. Không có một cái phát hiện, từng cái đầu bạc chim giống như là trong suốt đồng dạng, rõ ràng có âm thanh truyền ra. Nhưng không có người nghe được. Rất nhanh, từng cái đầu bạc chim rơi vào một chút gian phòng. Trùng ma hoàng hóa thiên, bạch cốt ma quân trên nóc nhà, cũng đều rơi xuống một con đầu bạc chim. Tề Vân con mắt một trương, thần thức nháy mắt bắt được hai con đầu bạc chim tồn tại. Ánh mắt hắn phát lạnh, thân thể từ cửa sổ nháy mắt lướt đi, nhanh đến cực hạn, đồ linh ma chỉ nháy mắt bắt tới. Năm đạo đen nhánh ma khí một quyển mà qua, như là một chương lưới lớn, nháy mắt đem bạch cốt ma quân trên nóc nhà con kia đầu bạc chim một phát bắt được, trực tiếp hấp thu ra, mà đổi thành một con đầu bạc chim thấy thế không ổn, vội vàng muốn bay nhảy né ra, nhưng Tề Vân tốc độ cực nhanh, thân thể lóe lên, nháy mắt đuổi kịp, đại thủ lần nữa thổi qua, phốc, hắc vụ tung tóe, cấp tốc bị đồ linh ma khí hấp thu. Hắn ánh mắt chớp động, cảm giác được thể nội đồ linh ma khí lần nữa tăng vọt không ít. Thần thức quét ra, chỉ thấy mình thần thức phạm vi bên trong, trọn vẹn xuất hiện hơn 20 cái đầu bạc chim, tất cả đều rơi vào từng cái trên nóc nhà. Không ít đầu bạc chim thể nội hắc khí đã xuyên qua nóc phòng, rơi vào trong phòng bóng người trên thân. Những người kia nguyên bản còn đang mưu đồ bí mật, nhưng nói bỗng nhiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt mờ mịt, không có dấu hiệu nào một đầu ngã quỵ nhào vào trên mặt bàn. Tề Vân ánh mắt trầm xuống, âm thầm hung thủ kiềm chế không được, một chút thả ra nhiều như vậy đầu bạc chim. Hắn bỗng nhiên cong ngón búng ra, thủy tinh phi kiếm bị năng lượng bao khỏa, nháy mắt phá không mà qua, phốc phốc phốc, liên tiếp có đầu bạc chim bị hắn thủy tinh phi kiếm xuyên qua, nổ bể ra đến, hóa thành từng đoàn âm khí. Còn có một chút đầu bạc chim cảm thấy không đúng, thế mà chủ động nổ tung, ý đồ đào tẩu, nhưng là thủy tinh phi kiếm xuyên qua, vẫn là đưa nó triệt để vỡ nát. Phàm là bị thủy tinh phi kiếm xuyên qua mà qua đầu bạc chim, đều là chân chính nổ tung, lại không bất luận cái gì trọng tổ khả năng. Trong nháy mắt hơn 20 cái đầu bạc chim, toàn bộ chết oan chết uổng. Siêu, thủy tinh phi kiếm lần nữa bay trở về, biến mất tại Tề Vân thể nội. Hắn thân thể lóe lên, lần nữa xuất hiện trong phòng, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Toàn bộ Đông Vân Viện lần nữa dẫn phát to lớn động tĩnh. Vẻn vẹn một nháy mắt, lại có 5 người bỏ mình, đều là khóe miệng mỉm cười, đột nhiên bổ nhau, quần hùng vừa sợ vừa giận, cảm giác được trong lòng băng hàn. Đáng chết, âm mưu, cái này nhất định là âm mưu. Cổ triều người đem chúng ta toàn bộ vây ở, muốn để chúng ta toàn bộ trở thành chất dinh dưỡng. Các vị, kiểu chết này là một loại tế sống chi thuật, là tế tự tà thần sử dụng. Cổ triều ngay từ đầu triệu chúng ta vào kinh thành, chính là không có hảo ý. Rốt cục, có người nói minh chân tướng, cắn răng gầm thét, cái gì? Tế sống chi thuật? Cổ triều đây là hoàn toàn đem chúng ta trở thành huyết thực. Đáng chết, không thể dạng này ngồi chờ chết. Đúng, không thể dạng này, nhất định phải phản kháng. Mọi người cùng nhau ra ngoài, chỉ cần xông ra cái nhà này, chúng ta liền có thể khôi phục thực lực. Đến lúc đó giết vào hoàng cung, đòi hỏi công đạo, đoàn người nhất định phải yên tĩnh, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Toàn bộ Đông Vân Viện hoàn toàn phẫn nộ, các phương lão đồ cổ đều là khi ánh mắt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, mà những cái này đừng tên khốn kiếp thì là ánh mắt cảnh giác. Âm thầm nhớ kỹ những người này danh tự, chuẩn bị trở về đầu từng cái báo cáo cổ triều, để cầu đổi lấy mạng sống cơ hội. Tĩnh mịch gian phòng, thần bí khó lường, tràn ngập trận trận âm lãnh khí tức. Một cái bóng đen bỗng nhiên mở mắt, sinh ra cảm ứng, u lãnh nói, không đúng, tiến về Đông Vân Viện tế linh tất cả đều chết hết. Người kia còn tại xuất thủ, cái này sao có thể, Đông Vân Viện không phải đã bị đại trận phong tỏa sao? ta liền nói bên trong có cao thủ. Lần này tuyệt đối là có khó có thể dùng tưởng tượng nhân vật trà trộn vào tới. Một đạo quỷ dị thanh âm vang lên. Khí vận không phá, ta căn bản là không có cách hiện thân. Coi như nghĩ thay ngươi đi thăm dò nhìn, cũng là bất lực. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ta dự cảm đến tiếp xuống tới còn sẽ có đại sự phát sinh. Dạng này một vị cường giả giấu ở Đông Vân Viện. Hắc hắc. Tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật. Nói không chừng đã biết được ta tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.